Bên cạnh điện thoại di động đột nhiên rung. Bình An vừa mở ra thấy một công ty gần đây mới ra một sản phẩm. Alo, cô cũng không nhìn số điện thoại hiển thị, bấm nút nghe. Trên màn ảnh laptop đang hiển thị website một công ty sản xuất thức ăn vặt, đó là loại bánh bích quy mới, mà loại bánh này cô rất thích ăn. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một thanh âm trầm thấp chững chạc, Bình An. Ba, Bình An vừa nghe là tiếng của ba mình, đem chú ý lực kéo trở lại, cao hứng nói, còn chưa có nghỉ ngơi sao? Cũng sắp 11 giờ rồi, vậy sao con còn chưa nghỉ ngơi? Thân thể con mới khỏe lại, không nên thức đêm. Phương Hữu Lợi ở bên kia dặn dò. Biết rồi, cha à, con đang tìm ít tài liệu, cũng sắp ngủ rồi. Bình An cười hì hì nói, buổi tối ngày mốt là đêm Giáng sinh, con cùng ba đến tham gia tiệc rượu nhé. Phương Hữu Lợi nói, Bình An cười hắc hắc lên, ba, mấy người bạn gái của ba đâu? Chẳng lẽ đồng loạt bỏ rơi ba hết rồi? Không phải chứ, ba con còn đẹp trai như vậy mà. Phương Hữu Lợi cười to lên, không biết lớn nhỏ, mai chú Đinh sẽ đến đón con, nghỉ ngơi sớm một chút, không cho thức đêm, có nghe hay không? Biết rồi ạ, ba ngủ ngon. Bình An cười cúp điện thoại, tiệc rượu đêm Giáng sinh, nếu như nhớ không lầm, cô quen Đỗ Hiểu Mị ở đó, Đỗ Hiểu Mị cũng bắt đầu đến gần ba từ lúc này. Cách chương.